tăng thêm tinh thần phù hội đối với thân thể tạo thành gánh nặng rất lớn, người bình thường chịu không được. Cho nên, kinh thần phù không đến thời khắc mấu chốt, tốt nhất không muốn dùng. Ta tu luyện kim ti ngọc thư phía trên luyện thể pháp quyết, mới có thể thừa nhận được cư trú nhị màu kinh thần phù lực lượng tăng phúc a. Tất Phàm thầm nghĩ, mặc kệ mọi việc, Tất Phàm trước tiên đem kinh thần phù đã luyện hóa được. Vừa mới luyện hóa, kinh thần phù tự nổi lên biến hóa, vậy mà phát ra hai loại nhan sắc quang mang, phi thường xinh đẹp rực rỡ tươi đẹp. Thứ tốt a, xem ra nữ thần may mắn rất chiếu cố ta. Ha ha, Tất Phàm cười ha hả. Tất Phàm thử thúc dục kinh thần phù, hắn cảm giác lực lượng trong cơ thể bạo tăng, thân thể đều có chút chịu không được, phi thường thống khổ. Bất quá, lực lượng này là quả thật tồn tại, nếu dùng lực lượng này chiến đấu, cảm giác kia khẳng định rất thoải mái, một chút thống khổ tính toán không được cái gì. Tất Phàm tu luyện kim ti ngọc thư, quả nhiên có thể thừa nhận được kinh thần phù lực lượng tăng phúc, hắn kích động vô cùng. Từ nay về sau, Tất Phàm lại thêm một cái đòn sát thủ, hắn quyết định, không đến thời điểm mấu chốt, tuyệt không sử dụng kinh thần phù. Kinh thần phù nếu bộc lộ ra đi, chỉ sợ vô số người đều biết cướp đoạt. Tất Phàm mang luyện chế kinh thần phù đích phương pháp xử lý đều ghi tạc trong nội tâm, sau đó đem bìa bằng vàng thu vào thiên nguyên giới bên trong. Về phần phù lục thông thần một lá thư, không có bao nhiêu tác dụng rồi, phía trên tri thức Tất Phàm đã sớm ghi tạc trong nội tâm. Đã có được kinh thần phù về sau, Tất Phàm bắt đầu thích ứng kinh thần phù mang đến lực lượng, không có luyện tập vài ngày, là hắn có thể đủ tùy ý sử dụng kinh thần phù, còn sẽ không cảm nhận được thống khổ. Tất Phàm lực lượng quá mạnh mẽ, cũng chỉ có hắn có thể nhanh như vậy thuần thục vận dụng kinh thần phù. Đến lúc đó tham gia cửu u tiềm long bài danh thi đấu, Tất Phàm nếu âm thầm sử dụng kinh thần phù, nhiều phát huy ra một ít sức chiến đấu đến, thủ thắng thì càng thêm dễ dàng. Thuần thục nắm giữ kinh thần phù về sau, tuy nhiên phát huy ra sức chiến đấu hay là bản thân gấp 2, có thể Tất Phàm khả dĩ tạm thời vận dụng điểm nội tức hoặc lực lượng, thực lực của hắn tự cũng không lộ ra khủng bố như vậy. Xem ra ông trời cũng đang giúp ta, để cho ta một lần hành động dương danh. Tất Phàm cười nói, người trẻ tuổi, ai không nghĩ công thành danh toại, Tất Phàm vì gần hơn cùng Ngọc Tư Yến khoảng cách, thì càng thêm cần danh dự. Tất Phàm hiện tại hai bàn tay trắng, càng là một người không văn, nhất định phải có chỗ cải thiện, bằng không thì chính hắn đều không có tín tâm đối mặt Ngọc Tư Yến, chớ đừng nói chi là theo đuổi Ngọc Tư Yến. Ngọc Tư Yến nhiều như vậy người theo đuổi, đều là trẻ tuổi người nổi bật, Tất Phàm phải đánh bại một vài đối thủ, hắn muốn ít xuất hiện đều không được. Lấy được cửu u tiềm long bảng đệ nhất danh là Tất Phàm ngắn ngủi mục tiêu. Kế tiếp thời gian, Tất Phàm đem mình sở học vũ kỹ chỉnh lược một lần, thu hoạch rất lớn. Tất Phàm sở học vô cùng hỗn tạp, tương đối cao cấp một ít vũ kỹ có Thanh Dương Phiêu Nhứ Kiếm Quyết, Long Đằng Hổ Khiếu Quyền, Tiêu Giao Tiên Chỉ, Phiêu Miểu Vũ, Tiêu Giao Quyết, Long Hổ Quyết, Húc Nhật Đông Thăng, Huyết Ma Pháp Đợi. Một vài vũ kỹ, chỉ cần có thể học giỏi một loại, là có thể tại trẻ tuổi ở giữa đứng vững gót chân rồi. Chớ đừng nói chi là Tất Phàm học tập nhiều như vậy. Xem Thanh Dương Phiêu Nhứ Kiếm Quyết, Long Đằng Hổ Khiếu Quyền, Tiêu Giao Tiên Chỉ, Húc Nhật Đông Thăng, hắn cũng đã học xong ba thức đầu. Phiêu Miểu Vũ cùng Tiêu Giao Quyết, Tất Phàm thời gian tu luyện không dài, miễn cưỡng có thể vận dụng. Tiêu Giao Quyết phối hợp Phiêu Miểu Vũ, Tiêu Giao Tiên Chỉ, uy lực càng lớn, khiến Tất Phàm thực lực cường đại không ít. Đã có một vài dựa, Tất Phàm tín tâm 10 phần. Còn thừa lại một tháng cuối cùng rồi. Lăng Hâm Nhai bắt đầu tự mình dạy bảo Tất Phàm vũ kỹ, thậm chí tự mình khảo thí so sánh Tất Phàm vũ kỹ. Tất Phàm vũ kỹ tại Lăng Hâm Nhai trong mắt, sơ hở rất nhiều, bị Lăng Hâm Nhai từng cái chọn đi ra. Tất Phàm đã biết chỗ thiếu hụt, lập tức đi hoàn thiện, sau đó lại cùng Lăng Hâm Nhai đối chiến. Như thế lặp lại, Tất Phàm vũ kỹ tu luyện tăng lên nhanh chóng, đồng dạng vũ kỹ, hắn hôm nay thi triển đi ra, cùng trước kia không thể so sánh nổi. Khó trách lại thiên tài đích nhân vật đều cần phải có sư môn trưởng bối chỉ điểm, so với chính mình tu luyện nhanh hơn rất nhiều. Tất Phàm cảm giác mình bái sư xem như bái đúng rồi, Lăng Hâm Nhai đối với Tất Phàm quả thật không tệ, truyền thụ pháp quyết thời điểm cũng không có tư tâm. Bất quá, Lăng Hâm Nhai không bằng cho Tất Phàm rất tốt pháp bảo, một cá nhân thực lực có hạn, nếu có được quá cường đại pháp bảo, ngược lại dễ dàng vứt bỏ tánh mạng. Chính là vì như vậy, Lăng Hâm Nhai mặc dù có rất tốt pháp bảo, tạm thời cũng không định cho Tất Phàm. Tất Phàm, cửu u tiềm long bảng là một cái rất lớn vũ đài, thỏa thích phát huy ra thực lực của ngươi đến, ngươi cơ hội học được rất nhiều việc. Không muốn quá để ý thứ tự, tánh mạng vĩnh viễn là quan trọng nhất. Lăng Hâm Nhai lời nói thấm thiên nói, cảm ơn sư tôn, ta sẽ khắc trong tâm khảm. Tất Phàm cảm kích vô cùng, Lăng Hâm Nhai nói đều là một ít thưởng thức, có thể đó cũng không phải mỗi người đều có cơ hội biết rõ, rất nhiều người đều là ăn phải cái lỗ vốn mới sẽ minh bạch một ít đạo lý. Tất Phàm, Nghe nói người cùng La Thắng có đổ ước, muốn tại nội môn đệ tử luận võ giải thi đấu bên trên quyết đấu, có phải hay không? Lăng Hâm Nhai hỏi, đúng vậy, La Thắng bức ta cũng là bất đắc dĩ nghênh chiến. Tất Phàm nói ra, Lăng Hâm Nhai nói ra, Tất Phàm, sư tôn không phải trách ngươi, chỉ là ngàn vạn phải cẩn thận, còn có nhớ lấy không muốn đem La Thắng đánh chết. Đại trưởng lão La Khiếu Thiên người này phi thường bao che khuyết điểm, ngươi nếu đánh chết La Thắng, chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Ta sẽ ghi nhớ, Tất Phàm gật đầu nói. Lăng Hâm Nhai nói ra, nội môn đệ tử rất nhanh tựu một khi bắt đầu tỉ võ, luận võ về sau, nhanh tận lực bồi tiếp cửu U Tiềm Long bảng bài danh giải thi đấu, ngươi đi hảo hảo chuẩn bị đi. Tất Phàm cáo lui, chương 5, gặp Kinh Phong, còn có vài ngày tựu là nội môn đệ tử luận võ giải thi đấu, Tất Phàm đối với ban thưởng hứng thú không lớn, hắn chỉ là muốn tiến vào trước 10 thứ hạng, sau đó là có thể tham gia cửu U Tiềm Long bài danh giải thi đấu. Mặt khác, Tất Phàm cùng La Thắng còn có một hồi thi đấu hữu nghị, tuy nhiên không có khả năng đánh chết La Thắng, nhưng mà hành hạ La Thắng, Tất Phàm hay là rất cảm thấy hứng thú. Tất Phàm không có gì hảo chuẩn bị cùng Dương Phong nói xuống, tựu xuống núi. Xuống núi về sau, Tất Phàm đầu tiên muốn đi gặp Kinh Phong, cũng không biết hắn quay trở lại chưa. Kinh Phong là nhị trưởng lão Lý Tường Vân nhất mạch đệ tử, ở tại Thiên Nguyên Phong. Dương Sơn đỉnh núi khoảng cách Thiên Nguyên Phong không phải rất xa, dùng Tất Phàm tốc độ, không lâu về sau liền đạt tới Thiên Nguyên Phong chân núi. Tiến vào Thiên Nguyên Phong, Tất Phàm gặp Tuần Sơn đệ tử, nói rõ thân phận, mới khiến cho đi lên. Theo Tuần Sơn đệ tử nơi đó giải đến Kinh Phong dĩ nhiên trở về núi, Tất Phàm thật cao hứng. Rất nhanh, Tất Phàm đã đến Thiên Nguyên Phong đỉnh núi, gặp được Kinh Phong. Kinh Phong đại ca, Tất Phàm huynh đệ, hai người đều rất hưng phấn, lẫn nhau đụng phải một chút ngực. Kinh Phong cười nói, Tất Phàm huynh đệ, ngươi chừng nào thì trở về núi. Thực lực tăng lên nhiều như vậy, xem ra có không ít đặc sắc kinh nghiệm Kinh Phong đại ca, ta đã hồi trở lại mấy tháng rồi, thực lực cũng là gần đây mới đột phá. Tất Phàm cao hứng nói, ngươi tại ma vực lịch lãm rèn luyện, thu hoạch khẳng định rất lớn Cũng không tệ lắm, lần này chuẩn bị trùng kích một chút đệ nhất bảo tỏa. Kinh Phong nhẹ nhõm nói, Tất Phàm nói ra, Kinh Phong đại ca, ta cũng là hướng về phía đệ nhất đi đến lúc đó chúng ta muốn chính thức so sánh thử một chút. Còn có Thương Long huynh đệ, tin tưởng hắn dĩ nhiên tấn cấp, trở thành thuế biến cảnh, cường giả. Tốt, ta sẽ không hạ thủ lưu tình, làm sao ngươi biết Đông Phương Thương Long tình huống? Kinh Phong nói, Tất Phàm cười nói, chính ta tại Thâm Uyên ma giới tầng thứ nhất gặp Đông Phương Thương Long, sau đó kết bạn mà đi, tình huống của hắn ta rõ ràng nhất bất quá. Hồi trở lại trước khi đến, hắn dĩ nhiên tu luyện đến, cự lực cảnh, đỉnh phong, hiện tại có lẽ dĩ nhiên đột phá. Các ngươi tiến bộ cũng quá nhanh rồi, xem ra ta nếu không cố gắng, các ngươi đều vượt qua ta. Kinh Phong kinh ngạc nói, Tất Phàm nói ra, Kinh Phong đại ca ngươi khiêm tốn, dùng thiên phú của ngươi, muốn đột phá, đã sớm là, thoát thai cảnh, cường giả, ngươi cố ý áp chế tu vi của mình, nhất định là vì tham gia cửu U Tiềm Long bài danh giải thi đấu. Ta nói không sai chứ, Tất Phàm, ngươi càng ngày càng tinh minh rồi, đây cũng không phải là cái gì sự tình tốt, quá thông minh không tốt. Kinh Phong cười nói, Tất Phàm nói ra, Kinh Phong đại ca, ngươi không tin là muốn ma sủng, ta nơi này có tùm lâm cự mãng trứng, ngươi muốn hay không? Đối với Kinh Phong, Tất Phàm còn là rất lớn phương tùng lâm cự mãng trứng hắn cũng không định chính mình ấp trứng, nguyên vốn là lấy ra tặng người. Tất Phàm muốn tặng cho tới tiểu phượng có thể nữ hài tử đều không thích xà các loại Tất Phàm cuối cùng chỉ có không đề cập tới việc này. Đa tạ huynh đệ hảo ý, ta đã có ma sủng. Kinh Phong cười nói, Tất Phàm cao hứng nói, thật sự có thể hay không phóng xuất cho ta xem. Ma sủng của ta tại trong lúc ngủ say, vài ngày sau mới có thể tỉnh lại. Cửu U Tiềm Long bài danh giải thi đấu thời điểm ta sẽ nhượng cho nó tham gia chiến đấu, ngươi tự nhiên có cơ hội chứng kiến. Kinh Phong nói ra, cũng chỉ có như vậy. Tất Phàm có chút thất vọng. Kinh Phong lại hỏi Tất Phàm một ít Thâm Uyên ma giới tình huống, cũng nói ra kinh nghiệm của mình, hai người trò chuyện với nhau thật vui. Giữa trưa, Tất Phàm cùng Kinh Phong hảo hảo hưởng thụ lấy dừng lại bữa ăn ngon, Tất Phàm mới cáo từ rời đi. Lần này xuống núi, Tất Phàm không định hồi trở lại Dương Sơn đỉnh núi rồi, hắn phải về Ngọc Nữ Phong ở vài ngày, hưởng thụ một chút ra ôn hòa. Trở lại Ngọc Nữ Phong, Tất Phàm phi thường được hoan nghênh, dù sao Ngọc Nữ Phong chỉ có hắn như vậy một người nam tử. Vài tên xinh đẹp khả nhân nữ đệ tử vây quanh Tất Phàm líu díu nói lấy chê cười, thật đúng là một loại hưởng thụ. Bất quá, Tất Phàm đối với các nàng hứng thú không lớn, hắn hiện tại muốn truy cầu chính là Ngọc Tư Yến, thực tế muốn đánh ngã Xuất Ứng Thiên. Trước kia, Tất Phàm không dám hy vọng xa vời, càng không dám đi truy cầu Ngọc Tư Yến. Theo thực lực tăng lên, Tất Phàm lòng tự tin càng ngày càng mạnh, đã có một ít dã tâm, truy cầu Ngọc Tư Yến dã tâm. Bất kể như thế nào, Tất Phàm cũng muốn cùng Xuất Ứng Thiên những cái người kia thiên chi kiêu tử cạnh tranh một chút. Nếu không phải Xuất Ứng Thiên đã kích thích Tất Phàm chỉ sợ còn không có có như vậy dã tâm. Tất Phàm, người có thể nghĩ đến Ngọc Nữ Phong, rất không tồi nha. Người về sau sẽ đem tại đây trở thành người gia, tùy thời có thể trở về ở tạm. Tiểu thư có lẽ tựu là mấy ngày nay hồi trở lại, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ cho nàng mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Tới Tiểu Phượng nói ra, Tất Phàm vốn còn muốn để một chút kinh phong cuối cùng vẫn là vứt bỏ, hết thảy tùy duyên a, tình yêu vốn không thể cưỡng cầu. Buổi tối, Tất Phàm về tới chính mình phòng trúc, hắn mang Long Điêu phóng ra, cùng một chỗ đã đến Dược Viên. Dược Viên bây giờ là một người nữ đệ tử tại quản lý, Tất Phàm truyền thụ cho nàng không ít tiểu kinh nghiệm, những cái người kia linh dược chiếu cố được không tệ. Xèo, xèo, trở lại cái chỗ này, Long Điêu lộ ra đặc biệt hưng phấn, sôi nổi, còn gọi không ngừng. Tiểu gia hỏa, chính mình tìm linh dược ăn đi. Tất Phàm cười nói, Long Điêu khẩu vị không lớn, cũng không sợ phá hư Dược Viên. Chỉ cần không đi động những cái người kia đặc biệt chân quý linh dược sẽ không sự tình. Long Điêu biết rõ quy củ, chọn lựa lưỡng gốc 350 năm nhân sâm, nhảy đến Tất Phàm trên bờ vai, chậm rãi bắt đầu ăn. Hôm nay, Long Điêu đối với 10 năm nhân sâm dĩ nhiên không để vào mắt rồi, tại Thâm Uyên ma giới ăn thật nhiều quý trọng linh dược, mang miệng hắn đều dưỡng ngậm trong mồm. Tất Phàm tại Dược Viên bốn phía đều đi một lần, tùy ý nhìn xem, chứng kiến cần muốn động thủ tự mình động thủ làm cho một chút. Đối với cái này Dược Viên, Tất Phàm chút xuống cảm tình, không giống như trước là không thể không đi gieo trồng linh dược, là vì hoàn thành nhiệm vụ. Làm xong đây hết thảy, Tất Phàm mới trở lại trúc trong phòng, đã bắt đầu tu luyện. Buổi tối, Tất Phàm chủ tu hay là lực lượng cùng huyết ma pháp bên trong vũ kỹ, những điều này đều là Tất Phàm bí mật thủ đoạn, không nên ban ngày tu luyện. Bởi vì đã có kinh thần phù, lực lượng cường đại hay không tự lộ ra càng thêm trọng yếu. Dùng Tất Phàm hiện tại cường độ, tối đa dung nạp gấp 3 tới lực lượng của mình, nếu hắn sử dụng 3 màu kinh thần phù sẽ phụ tải quá nặng mà đã bị tổn thương. Mặc dù Tất Phàm biết rõ kinh thần phù như thế nào để thăng làm 3 màu kinh thần phù, hắn cũng không vội hướng đi làm, chỉ có là lúc sau có cơ hội lưu ý dung luyện 3 màu kinh thần phù cần thiết tài liệu là được. Vì cố gắng đem lực lượng tăng lên, Tất Phàm không thể không dùng nhiều một ít thời gian đi tu luyện Kim Ti Ngọc Thư phía trên pháp quyết, thậm chí cả huyết ma pháp phía trên ghi lại luyện thể pháp quyết cũng không buông tha. Hai bút cùng vẽ tổng sẽ tăng lên được nhanh một ít. Huyết ma pháp phía trên rất nhiều pháp môn, vũ kỹ đều phi thường tàn nhẫn, tà ác, có chút có thể rất nhanh tăng thực lực lên phương pháp càng là huyết tinh vô cùng, Tất Phàm đều không có đi tu luyện. Bất quá, một vài pháp môn Tất Phàm đều ghi nhớ trong lòng bên trong lúc nguy cấp nói không chừng có thể cứu mạng. Suốt cả đêm dưới việc tu luyện đến, Tất Phàm cảm giác thu hoạch tương đối khá, lực lượng có rõ ràng tăng cường. Chương 6, Yến Quy Lai. Tất Phàm, nhanh đi. Tiểu thư hồi trở lại, một người nữ đệ tử kiều thở hổn hển chạy đến Tất Phàm phòng trúc phía trước. Tất Phàm vốn tại tu luyện vũ kỹ, vội vàng đứng dậy, đi ra ngoài. Ngọc Tư Yến giọng nói và dáng điệu nụ cười lập tức hiển hiện tại Tất Phàm trong đầu, khiến Tất Phàm tiếng lòng không ngừng chấn động. Trước kia, Tất Phàm không bằng phương diện này tâm tư, còn không có cảm giác gì. Hôm nay đã có truy cầu Ngọc Tư Yến tâm tư, hắn cảm giác Ngọc Tư Yến thật sự là sướng được đến đẹp mắt, thiên tiên hạ phàm cũng không đủ dùng hình dung. Muốn sớm chút nhìn thấy Ngọc Tư Yến Ngọc Dung, Tất Phàm bước nhanh hơn. Tất Phàm, người đi nhanh như vậy làm gì vậy, chờ ta một chút a hát. Tất Phàm giả bộ như không có nghe thấy, tiếp tục nhanh đi tiến đến. Đi đến Ngọc Tư Yến phòng trúc phía trước, bên trong truyền đến Ngọc Tư Yến cùng tới Tiểu Phượng đàm tiếu âm thanh. Tất Phàm không khỏi khẩn trương lên, nhất là trong lòng của hắn còn là tự nhiên mình tiểu tâm tư. Tất Phàm, người vừa rồi đi nhanh như vậy, hiện tại như thế nào không đi vào à? Tên kia nữ đệ tử thở hồng hộc nói, Tất Phàm đã đến a, mau vào đi. Dĩ nhiên là Ngọc Tư Yến thanh âm, Tất Phàm kích động vô cùng, do dự một chút, cuối cùng đi vào. Chứng kiến Ngọc Tư Yến, Tất Phàm tâm bất tranh khí địa kịch liệt nhảy lên. Một thời gian ngắn không thấy, Ngọc Tư Yến càng thêm mỹ lệ, cũng càng tăng thêm quen thuộc đầy đặn, nhiều thêm vài phần vũ mị. Tất Phàm nhìn Ngọc Tư Yến một lát, cũng không dám tiếp tục chăm chú nhìn rồi, hắn hay là đảm lượng không đủ a hát. Ngọc Tư Yến cẩn thận đánh giá Tất Phàm trong chốc lát, nói ra, Tất Phàm, không thể tưởng được thực lực ngươi tiến bộ nhanh như vậy, vậy mà tu luyện đến cự lực cảnh. Ngọc Tư Yến đều kinh ngạc, nàng nhưng mà biết rõ Tất Phàm là từ lúc nào mới bắt đầu tu luyện. Cái này tốc độ tu luyện, so sánh Ngọc Tư Yến lúc trước đều muốn mau hơn không ít, Tất Phàm rốt cuộc là làm như thế nào đến Ngọc Tư Yến rất muốn biết. Tất Phàm, ngươi là như thế nào làm được, mặc dù phó môn chủ, hắn cũng không có bổn sự này a hát. Ngọc Tư Yến kinh nghi nói, Tất Phàm nói ra, ta tiến vào Thâm Uyên ma giới, tại bên bờ sinh tử ma luyện mấy tháng, tăng thêm một điểm kỳ ngộ, thì có thực lực bây giờ. Tất Phàm lúc này trở nên phi thường thành thật, cúi đầu, cũng không dám nhìn Ngọc Tư Yến. Vừa mới bắt đầu nhắc tới một chút dũng khí, hiện tại lại không còn sót lại chút gì. Tại Ngọc Tư Yến trước mặt, Tất Phàm thủy chung vẫn còn có chút tự ti, cái này là không thể cải biến trừ phi về sau Tất Phàm thành là có thể vượt qua Ngọc Tư Yến, biết đâu hắn có thể thoát khỏi tự ti tâm lý. Không cần thiết trừ tự ti, Tất Phàm là không thể nào theo đuổi Ngọc Tư Yến, đây mới là mấu chốt. Ngọc Tư Yến tiểu thư, ta nhất định phải làm cho ngươi rửa mắt mà nhìn, đợi thực lực của ta vượt qua ngươi về sau, ta sẽ lớn mật hướng ngươi thổ lộ, thậm chí hướng người trong thiên hạ tuyên bố ta yêu ngươi. Tất Phàm trong lòng như thế hò hét, hắn không phải đơn giản buông tha cho người. Hảo, rất tốt, có dũng khí tiến vào Thâm Uyên ma giới tu luyện, khó trách tiến bộ nhanh như vậy. Ngọc Tư Yến kinh hỉ nói. Ngọc Tư Yến đối với Tất Phàm coi trọng lại gia tăng lên vài phần, bất kể như thế nào, Tất Phàm là nàng khai quật đi ra nhân tài, nếu Tất Phàm lấy được rất cao thành tựu, Ngọc Tư Yến cũng sẽ biết cảm thấy cao hứng cùng vinh dự. Tư Yến tiểu thư, chính ta tại Thâm Uyên ma giới lịch lãm rèn luyện, còn chiếm được một ít thứ tốt. Tất Phàm tại Ngọc Tư Yến trước mặt, rất nhiều chuyện đều không nghĩ giấu giếm, hắn lấy ra Tùng Lâm cự mãng trứng cùng thực nhân ma hoa cánh hoa. Bất quá cánh hoa chỉ có lấy ra mấy cánh, nếu quá nhiều tăng thêm Ngọc Tư Yến hoài nghi. Ba miếng Tùng Lâm cự mãng trứng xếp thành một hàng, Ngọc Tư Yến kinh ngạc vô cùng, phải nhìn, nữa mấy cánh thực nhân ma hoa cánh hoa, nàng thì càng thêm chấn kinh rồi. Ma sủng trứng, đây là cái gì ma thú, dĩ nhiên là thực nhân ma hoa cánh hoa. Tới Tiểu Phượng cười nói, thậm chí có trứng sủng vật a. Ta muốn một quả, có thể chứ? Nàng hiển nhiên không nhìn được đồ vật, thực nhân ma hoa rõ ràng càng thêm chân quý mới đúng. Tất Phàm nói ra, đây là Tùng Lâm cự mãng trứng, Tiểu Phượng tỷ ngươi nếu cần cứ việc cầm lấy đi. Nghe xong là Tùng Lâm cự mãng trứng, tới Tiểu Phượng một chút nhảy ra rồi, cách Tùng Lâm cự mãng trứng rất xa. Trứng rắn a, ta không đã muốn, thật là đáng sợ. Tới Tiểu Phượng trừng Tất Phàm, nói ra. Ngọc Tư Yến nói ra, Tất Phàm, mang Tùng Lâm cự mãng trứng thu lại a. Ngọc Nữ Phong đều là nữ đệ tử, không có ai sẽ thích. Tất Phàm thành thành thật thật mang trứng rắn thu vào, trong nội tâm trong bụng nở hoa, hắn chỉ là ra vẻ hào phóng mà thôi, nếu là thật mang ba miếng Tùng Lâm cự mãng trứng đưa cho Ngọc Nữ Phong nữ đệ tử, hắn thật đúng là có chút không nỡ. Tất Phàm, người tại sao có thể có thực nhân ma hoa cánh hoa, đây chính là khó gặp bảo vật. Ngọc Tư Yến hỏi, Tất Phàm mang thực nhân ma hoa xuất hiện tình huống đại khái nói một chút. Bất quá hắn chỉ nói là chính mình mua rẻ bán đắt đạt được mấy cánh cánh hoa, cũng không có nói ra tình hình thực tế. Không phải Tất Phàm cố ý muốn giấu giếm, mà là sự tình nói không rõ ràng, nói rõ phiền toái rất lớn, ngẫm lại hay là được rồi. Tất Phàm, thực nhân ma hoa cánh hoa, ta muốn hai cánh, có thể chứ? Ngọc Tư Yến dùng hỏi thăm ngữ khi nói ra, đương nhiên khả dĩ, toàn bộ cầm lấy đi đều không có sao. Tất Phàm mỉm cười nói, dù sao hắn cũng không có thiếu thực nhân ma hoa cánh hoa. Tự sung một hồi hào phóng. Chính ngươi giữ đi, muốn nhiều như vậy cũng không chỗ hữu dụng. Ngọc Tư Yến lấy đi hai cánh cánh hoa, thuận tay tựu cho tới Tiểu Phượng một thực nhân ma hoa cánh hoa. Tiểu Phượng, đột phá bình cảnh, tiến vào, thoát thai cảnh, thời điểm phục dụng. Ngọc Tư Yến nói ra, tới Tiểu Phượng mờ mịt gật gật đầu, nàng hiển nhiên không biết thực nhân ma hoa cánh hoa công dụng. Ngọc Tư Yến vội vàng đem vì nàng giảng giải thêm kiến thức, tới Tiểu Phượng nổi lên đỏ ửng, rõ ràng có chút không có ý tứ. Tất Phàm, ngươi lần này cũng muốn tham gia Cửu U Tiềm Long bài danh giải thi đấu, đều chuẩn bị xong chưa? Có thể hay không tại nội môn đệ tử bài danh trước 10 thứ hạng? Ngọc Tư Yến hỏi, Tất Phàm chiến ý dâng cao, nói ra ta đã chuẩn bị xong, nội môn đệ tử bài danh trước 10 thứ hạng, với ta mà nói là việc rất nhỏ. Hắn tín tâm 10 phần, không có chút nào khuyết đại. Ngọc Tư Yến gật gật đầu, nói ra, vậy là tốt rồi, còn có, ngươi cùng La Thắng luận võ thời điểm, tốt nhất không muốn giết chết hắn. Bằng không thì phiền toái không nhỏ. Ta biết rõ nặng nhẹ, Tất Phàm nói ra, La Thắng sau lưng có La Khiếu Thiên chống, Tất Phàm tạm thời không có khả năng hại hắn như thế nào, trừ phi thần không biết quỷ không hay đánh chết La Thắng, bằng không thì La Khiếu Thiên nhất định sẽ tìm phiền toái. Dùng La Khiếu Thiên tại Thanh Dương môn địa vị, muốn tìm Tất Phàm phiền toái, có rất nhiều phương pháp, Lăng Hâm Nhai muốn bảo trụ hắn, đều không dễ dàng. Tất Phàm mục tiêu không phải La Thắng, đối với La Thắng cũng không có để ở trong lòng. Nói trắng ra là, La Thắng chỉ là kẻ tiểu nhân, còn không cách nào làm cho Tất Phàm nâng lên tinh thần đến. Tất Phàm ánh mắt kiên nghị vô cùng, hắn nghĩ tới Xuất Ứng Thiên đối với hắn nhục nhã, trong nội tâm một cỗ hỏa diễm tại thiêu đốt. Xuất ứng thiên, sớm muộn có một ngày, ta sẽ vượt qua ngươi, ta tựu gấp 10 lần hoàn trả. Ta sẽ không giết ngươi, ta muốn thỏa thích nhục nhã ngươi. Tất phàm trong nội tâm lập được lời thề, cửu u tiềm long bài danh giải thi đấu làm rất tốt, cho chúng ta Thanh Dương môn dương danh. Ngọc Tư Yến nói ra, Ngọc Tư Yến không hổ là môn chủ thiên kim, thời khắc nghĩ đến Thanh Dương môn danh dự. Đối với Ngọc Tư Yến mà nói, chỉ sợ Thanh Dương môn sức nặng so sánh Huyền Nữ cung muốn nặng hơn không ít. Ân, ta sẽ cố gắng, Tất Phàm nói ra, trong lòng của hắn thầm nghĩ, Tư Yến tiểu thư, ngươi chờ xem đi, ta sẽ nhượng cho ngươi rửa mắt mà nhìn. Chương 7, Ngọc Tư Yến tâm tư, vạn chúng chờ mong, mỗi năm một lần luận võ giải thi đấu lại bắt đầu. Thanh Dương môn náo nhiệt nổi lên, rất nhiều xuất ngoại du lịch đệ tử đều đuổi đến hồi trở lại, muốn tham gia luận võ. Hai ngày trước, vẫn là ký danh đệ tử tuyển bạt, năm nay không bằng xuất hiện cái gì nghịch thiên cực tài, so sánh với một năm khác biệt nhiều hơn. Tất phàm những người này luận võ không có hứng thú, thậm chí đều không có nhìn, trốn ở Ngọc Nữ Phong khắc khổ tu luyện. Ngày thứ ba, nội môn đệ tử luận võ đã bắt đầu, Tất phàm cũng là muốn tham dự. Nội môn đệ tử số lượng khẳng định không bằng ngoại môn đệ tử, có thể so sánh võ phân khích mức độ cũng không thể đánh đồng. Nội môn đệ tử tranh đoạt kịch liệt rất nhiều, thứ hạng này không riêng quan hệ đến ban thưởng, còn quan hệ đến có thể không tham gia cửu u tiềm long bài danh giải thi đấu. Tất cả mọi người là người trẻ tuổi, ai không nghĩ thanh danh lan xa, dương danh lập vạn. Tất phàm, La Thắng, Kinh Phong bọn người, đều là bộc lộ tài năng, không đâu địch nổi. Bọn họ gặp được đối thủ, cơ hồ đều là một chiêu đã định. La Thắng phi thường hung hăng càn quấy, chẳng những dùng ánh mắt khiêu khích Tất phàm, thậm chí còn đi chiêu chọc Kinh Phong. La Thắng thực lực đại tiến, tự cho là vô địch thiên hạ. Hắn trước kia thua ở Kinh Phong trên tay, tự nhiên cũng muốn tìm trở về. Tất phàm, Kinh Phong, ta muốn cho các ngươi hết thảy bái phục tại đây thủ hạ ta. La Thắng trong nội tâm thầm nghĩ, Tất phàm cùng Kinh Phong đều đồng dạng, không có mang La Thắng để vào mắt, nếu không có La Khiếu Thiên chỗ dựa, La Thắng cái gì cũng không phải. Thanh Dương môn tại đây cửu u thành được cho đỉnh nhất môn phái, nội môn đệ tử thì có hơn ngàn người, luận võ là đào thải chế, một mực yếu quyết ra bài giành trước 16, mới chọn dùng tuần hoàn chế luận võ, điểm tích lũy tối cao đúng là quán quân. Tất phàm cả Tử Linh kiếm cũng không có nhúc nhích dùng, Du Long trưởng phối hợp Du Long bát bộ, toàn bộ là tốc chiến tốc thắng, nhẹ nhõm giải quyết đối thủ. Thanh Dương môn nội môn đệ tử ở giữa có thể đạt tới thuế biến cảnh, không nhiều lắm, có chút lớn tuổi đệ tử hay là thuế biến cảnh đều không có ý tứ xuất chiến, bế quan tu luyện đi. Luận thực lực cảnh giới, Kinh Phong khẳng định sắp xếp thứ nhất, La Thắng thực lực cũng không tệ, Tất phàm xem như hắc mã, mặt khác còn có vài tên thuế biến cảnh cường giả. Rất nhanh, Tất phàm, La Thắng, Kinh Phong bọn người tiến nhập bài giành trước 16, tuần hoàn chế luận võ muốn ngày mai mới cơ hội tiến hành. Kinh Phong, Tất phàm, ta đánh bại các ngươi, đoạt được quán quân. La Thắng sàm ngôn nói. Bản thân La Thắng đối với Kinh Phong tràn đầy hận ý, dĩ nhiên thua ở Kinh Phong trên tay. Về phần Tất phàm, hoàn toàn là vì hắn cùng Kinh Phong giao hảo, La Thắng không đối phó được Kinh Phong, muốn hại hắn khai đao. Tất phàm cùng La Thắng còn có đổ ước không bằng tiến hành, bọn họ dĩ nhiên đã nói tại đây nội môn đệ tử luận võ giải thi đấu phân cao thấp, hơn nữa là sinh tử quyết đấu. La Thắng muốn đánh chết Tất phàm, có thể Tất phàm đã có chỗ cố kỵ, tạm thời không thể giết chết La Thắng, nghĩ đến thật đúng là phiền muộn. Bất quá, Tất phàm trong nội tâm có ác hơn cái kia chính là hảo hảo ngược đãi một chút La Thắng, về sau tìm cơ hội âm thầm giải quyết La Thắng. Tất phàm xem như xem đã minh bạch, mặc kệ địch nhân cường đại hay không, đều phải nhanh chóng diệt trừ. Dùng La Thắng cá tính, nếu đã bị Tất phàm hành hạ tiến đánh, đoán chừng cơ hội ngồi không yên rất nhanh trả thù. Tất phàm sẽ cho hắn cơ hội, sau đó giải quyết hắn. Nghĩ kỹ đến tiếp sau kế hoạch, Tất phàm phiền muộn mới tan thành mây khói. Không muốn ỷ có điểm pháp bảo, tự hung hăng càn quấy, lão tử đánh được gia gia của ngươi cũng không nhận ra ngươi. Kinh Phong ánh mắt lăng lệ ác liệt, nói ra, đối mặt Kinh Phong như đao mang ánh mắt, La Thắng vẫn còn có chút sợ hãi, lui về phía sau hai bước. Ta sẽ nhượng cho ngươi hối hận khiêu khích ta, Tất phàm âm thanh lạnh lùng nói. La Thắng khôi phục bình tĩnh, cười nói, vậy thì trên đài tỷ võ gặp. La Thắng nghênh ngang rời đi, một bộ vô địch thiên hạ phong tao bộ dáng. Tất phàm cùng Kinh Phong nhìn nhau cười cười, trong ánh mắt đều tràn đầy khinh thường. Rất hiển nhiên, hai người căn bản không có A La Thắng trở thành đối thủ, hắn quá yếu. Ngọc Tư Yến tự mình quan sát Tất phàm luận võ, trở lại Ngọc Nữ Phong về sau, đối với Tất phàm chỉ điểm một cái, phi thường đúng chỗ. Tất phàm, thực lực ngươi xác thực dĩ nhiên rất không tồi, ta chỉ điểm ngươi xa không bằng phát huy ra ngươi thực lực chân chính đến. Tại đây Thanh Dương môn nội môn đệ tử bên trong, cũng tựu ngươi cùng Kinh Phong coi như nhân vật, những thứ khác đều không đáng giá nhắc tới. Ngọc Tư Yến đối với Tất Phàm đánh giá rất cao, cùng Kinh Phong đánh đồng. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi có thể tại đây Thâm Uyên ma giới lưu lạc mấy tháng, còn có thể bình yên hồi trở lại, khẳng định có không ít ẩn tàng thủ đoạn, thực lực cũng không thể so với thuế biến cảnh, cường giả khác biệt. Ngày mai luận võ thời điểm cứ việc thi triển đi ra, có chuyện gì, ta còn có thể vì là ngươi chịu trách nhiệm một hai. Ngọc Tư Yến ánh mắt rất độc, đầu óc cũng linh hoạt, vậy mà đoán được không được đầy đủ. Tất Phàm đều có chút ngượng ngùng, hắn giấu giếm Ngọc Tư Yến sự tình không ít, xem xong sắc kỳ liên, kim ti ngọc thư, huyết ma pháp, thiên nguyên giới, huyết nhận những điều này đều là tuyệt không có thể tiết lộ ra ngoài bằng không thì sẽ có họa sát thân. Đa tạ Tư Yến tiểu thư, Tất Phàm không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ có không nói. Ngọc Tư Yến cũng không có truy nguyên, nói ra Tất Phàm, mặc kệ ngươi có kỳ ngộ gì, chỉ cần có thể trung thành với Thanh Dương môn, bất cứ chuyện gì cũng có thể bạo gan đi làm, ta đều ủng hộ ngươi. Thanh Dương môn nếu không phải bởi vì có Tư Yến ngươi tại đây, ta đã sớm ngược lại ra Thanh Dương môn rồi, ta đối với Thanh Dương môn có thể không có cảm tình gì. Tất Phàm trong nội tâm thầm nghĩ, bất quá hắn sẽ không ngốc đến nói ra, hắn chỉ là gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Đã có Ngọc Tư Yến ủng hộ, tăng thêm Lăng Hâm Nhai cái này sư tôn, trên thực tế Tất Phàm cũng không cần sợ hãi La Khiếu Thiên. Chỉ là Tất Phàm còn không có cho thấy giá trị của mình đến, khiến Thanh Dương môn lựa chọn, bọn họ không thể nghi ngờ chọn La Khiếu Thiên. Tất Phàm vẫn không thể công khai tới La Khiếu Thiên là địch. Tất Phàm cái khác không được, nhẫn hay là rất lành nghề đối với, nhẫn, lý giải cũng rất sâu. Bách nhẫn thành tinh anh, Tất Phàm dĩ nhiên vượt quá bách nhẫn. Tất Phàm đã đi ra, về tới chỗ ở của mình. Còn lại Ngọc Tư Yến cùng tới Tiểu Phượng, Ngọc Tư Yến nói ra, Tất Phàm khẳng định có không ít kỳ ngộ, ta hôm nay đều nhìn không thấu hắn rồi, người này nếu là có thể một lòng lớn mạnh Thanh Dương môn, Thanh Dương môn chỉ sợ sẽ trở thành vì là cửu U thành đại phái đệ nhất. Tiểu thư, Tất Phàm thực sự mạnh như vậy sao? So sánh người còn lợi hại hơn, có tiểu thư tại đây, Thanh Dương môn còn không đồng nhất trở thành đỉnh nhất môn phái. Tới Tiểu Phượng nói ra, Ngọc Tư Yến thở dài nói, ta không có khả năng trợ giúp môn phái ta hiện tại nhưng mà huyền nữ cung đệ tử. Tựa như Hiên Viên Phá Quân đồng dạng, đã là nguyên thủy phái đệ tử, không có khả năng thường xuyên tại đây cửu U thành. Tất Phàm người này cũng không phải vật trong ao, về sau cửu U thành cái chỗ này chỉ sợ không dung tha hắn. Tiểu thư đối với Tất Phàm lại ơn chi ngộ, hắn chắc có lẽ không phản bội Thanh Dương môn a. Tới Tiểu Phượng nói ra, Ngọc Tư Yến nói, vấn đề là trước kia Tất Phàm tại đây Thanh Dương môn chịu được quá nhiều vũ nhục, cho nên hiện tại chúng ta sẽ đối hắn tận lực đỡ một ít, nhân tài như vậy nhất định phải lôi kéo. Tiểu thư, chúng ta đối với hắn rất không tồi, về sau cũng cơ hội đối với hắn như vậy. Theo ta được biết, Tất Phàm đối với Ngọc Nữ Phong có rất sâu cảm tình, thậm chí so với Dương Sơn đỉnh núi cảm tình còn thâm hậu một ít. Tới Tiểu Phượng nói ra, làm không tệ, về sau muốn đem Tất Phàm lo liệu người đối đãi, hắn một mực cô độc một người, không có người thân, chỉ cần cho nhà hắn người ôn hòa, mới có thể lưu lại hắn. Ngọc Tư Yến cười nói, Tất Phàm nếu biết rõ Ngọc Tư Yến đối với hắn coi trọng như thế, không biết cơ hội kích động thành bộ dáng gì nữa. Hơn nữa Ngọc Tư Yến đối với hắn hiểu rất rõ rồi, coi như nhìn thấu Tất Phàm nội tâm thế giới. Chương 8, Ngọc Thanh Dương. Ngày hôm sau, Tất Phàm sáng sớm đã đến luận võ sân bãi. Ngọc Tư Yến cùng tới Tiểu Phượng đều tự mình trình diện rồi, Ngọc Tư Yến một bộ bạch y, giống như tiên tử hạ phàm, cơ hồ miểu sát Thanh Dương môn nam nữ đệ tử. Tới Tiểu Phượng thanh tú động lòng người bộ dáng đồng dạng đáng yêu vô cùng, chỉ là so sánh với Ngọc Tư Yến, còn kém một cấp bậc. Tất Phàm cùng Kinh Phong cùng một chỗ, hai người đều xem ngây người. Kinh Phong đại ca, người cùng Tiểu Phượng tỷ thế nào? Tất Phàm đột nhiên hỏi. Khục khục, Kinh Phong có chút hù dọa rồi, nói ra, người cũng biết, ta so sánh chiêu nữ hài tử ưa thích, tăng thêm trường kỳ tại đây bên ngoài, tới Tiểu Phượng dĩ nhiên đối với ta không có gì hảo sắc mặt. Vậy người cần phải cố gắng lên, Tiểu Phượng tỷ nhân phẩm hình dạng đều tốt nhất chi tuyển chọn, bỏ lỡ tựu sẽ không còn có cơ hội. Tất Phàm cười nói, Kinh Phong thở dài, trên thực tế, ta không rất ưa thích bị trói buộc cư trú. Trước tự do lưu lạc vài năm rồi nói sau. Tất Phàm cũng không biết nói cái gì đó rồi, hắn rất rõ ràng cảm giác được tới Tiểu Phượng đối với Kinh Phong dùng tình ý rồi, đáng tiếc Kinh Phong là cái loại này tiêu diêu tự tại, tự nói phong lưu người. Kinh Phong muốn cùng tới Tiểu Phượng kết hợp, chỉ sợ phi thường khó khăn, bởi vì tới Tiểu Phượng ưa thích an an ổn ổn sống, hai người tính cách sai biệt quá lớn. Luận võ rất nhanh đã bắt đầu, hôm nay 16 tên cường giả muốn tuần hoàn luận võ, người thắng tích 3 phần. Thế hòa không phân thắng bại tất cả 1 phần, phụ người không bằng điểm tích lũy. Đến cuối cùng, ai điểm tích lũy thêm nữa, người đó là người thắng. Tuần hoàn luận võ, mỗi một hồi luận võ về sau, chỉ có một tiếng đồng hồ thời gian nghỉ ngơi, đối với tham gia luận võ người đến nói, là một cái cự đại khảo nghiệm. Luận võ là rút thăm quyết định tự số một cái tự số vì là nhị trước chiến đấu, đồng thời rút thăm được ba người cùng rút thăm được bốn người cũng sẽ biết giao chiến, bát tổ đồng thời tiến hành. Vòng tiếp theo, tự là số một đối với số ba, số hai đối với số bốn, dùng cái này suy ra. Mỗi người đều muốn tiến đánh đầy 15 tràng cảnh, điểm tích lũy đa số thắng. Vài năm nội môn đệ tử luận võ, chói mắt nhất hay là Kinh Phong cùng Mạc Nam, La Thắng cùng Tất Phàm đều là mới xuất hiện. La Thắng bởi vì có một kiện thượng phẩm pháp bảo Thiên Vân Kiếm, uy lực cực lớn, khiến hắn đoạt giải quán quân tiếng hô cũng rất cao. Tất Phàm rút thăm được số 2, La Thắng rút thăm được số 10, Kinh Phong rút thăm được số 12, Mạc Nam rút thăm được số 15. Luận võ trình tự đối với Tất Phàm so sánh có lợi, phía trước mấy vòng hắn cũng sẽ không tao ngộ mạnh nhất vài tên cường giả. La Thắng tự xui xẻo, trận thứ 2 muốn đối mặt mạnh nhất Kinh Phong. Tất Phàm đối thủ thứ nhất là số 1, số 1 tên là Vương Minh. Đồng dạng là cự lực cảnh, thực lực. Hai người hành lễ về sau, luận võ chính thức đã bắt đầu. Vương Minh nhìn Tất Phàm trước khi luận võ, đối với Tất Phàm có chút kiêng kỵ, vừa ra tay, tựu là mạnh nhất công kích. Vương Minh thi triển chính là Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết, tốc độ cực nhanh. Tất Phàm còn không có vận dụng Tử Linh kiếm, Du Long Bát Bộ cùng Du Long Trưởng thi triển ra, chỉ thấy mấy cái Tất Phàm xuất hiện ở Vương Minh chung quanh, đồng thời công kích Vương Minh. Vương Minh sắc mặt đại biến, mang trong tay kiếm vũ động nổi lên, bảo vệ mình, không dám tiến công. Tất Phàm tốc độ hạng gì mau lẹ, tận dụng mọi thứ, tổng có thể tìm kiếm được khe hở, công kích Vương Minh. Vương Minh cảnh giới tuy nhiên cùng Tất Phàm giống nhau, có thể thực lực sai biệt quá lớn, mấy lần bị đánh trúng, hắn tự bại hạ trận đến. Tất Phàm nhẹ nhõm đã nhận được 3 phần, kết cục nghỉ ngơi đi. Bất quá, hắn cũng không phải nhanh nhất chấm dứt chiến đấu đi xuống tràng cảnh xem xét, Kinh Phong dĩ nhiên ngồi tại vị trí trước bề mặt khôi phục nội tức. Tất Phàm vừa mới xuống, La Thắng cũng lấy được thắng lợi, khí thế ngẩng cao địa đi xuống. Mạc Nam đồng dạng lấy được thắng lợi, hắn tràn đầy chiến ý nhìn xuống Kinh Phong. Mạc Nam mỗi lần cùng Kinh Phong giao thủ, đều bị thua, có thể hắn chưa từng có buông tha cho. Kinh Phong đại ca, như thế này đừng đem La Thắng giáo huấn được quá độc ác, bằng không thì hắn cũng không dám tham gia đằng sau luận võ, ta đây tựu không có cách nào hành hạ hắn. Tất Phàm nói ra, không có vấn đề, ta sẽ đem hắn lưu cho ngươi. Kinh Phong cười nói, hai người tiêu hao cũng không lớn, rất nhanh tựu đều bị khôi phục, tại đâu đó nói chuyện phiếm nổi lên. Tất Phàm càng thêm lợi hại, nói chuyện phiếm bên ngoài, vẫn không quên đi trí nhớ đang tại luận võ người vũ kỹ. Chỉ có nếu là không có bái kiến vũ kỹ, Tất Phàm đều biết ghi ở trong lòng, về sau chậm rãi đi cân nhắc, tìm kiếm phá giải chi pháp. Chính là bởi vì như vậy, Tất Phàm nếu như này trí nhớ thiên phú, tăng thêm không ngừng nghiên cứu, vũ kỹ của hắn tu vi mới tăng lên nhanh như vậy. Vòng thứ nhất luận võ rất nhanh đã xong, cũng không có xuất hiện cái gì kinh diễm đích nhân vật, chỉ có La Thắng, Tất Phàm, Mạc Nam, Kinh Phong bốn người coi như cường thế. Ngọc Tư Yến thở dài nói, Thanh Dương môn tài nguyên quá ít, không cách nào hấp dẫn thiên phú chắc tuyệt nhân tài gia nhập, muốn phát triển nổi lên, nói dễ vậy sao? Thanh Dương môn nếu là có vô cực tông tài đại khí thô, đã sớm nhanh chóng mãnh liệt phát triển. Tại đây Ngọc Tư Yến bên người, có một người tiên phong ngọc cốt trung niên nam tử. Sắc mặt của hắn không thế nào đẹp mắt, Tất Phàm, xác thực đáng giá đại lực bồi dưỡng, nếu không phải bị Lăng Hâm Nhai vượt lên trước rồi, ta thậm chí nghĩ thu hắn làm đệ tử. Hắn tự là Ngọc Tư Yến phụ thân Ngọc Thanh Dương môn môn chủ. Nếu không phải Ngọc Tư Yến khiến hắn tới gặp Tất Phàm, Ngọc Thanh Dương là sẽ không xuất hiện tại đây loại trường hợp này. Phụ thân, nhất định phải mang Tất Phàm cái chốt tại đây Thanh Dương môn chiến xa, người này về sau thành tựu tuyệt không đơn giản. Ngọc Tư Yến lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, Ngọc Thanh Dương đối với Tất Phàm tuy nhiên khen ngợi có gia tăng, nhưng trên thực tế chỉ có là lừa gạt Ngọc Tư Yến. Dùng một cái trưởng môn tôn nghiêm, cũng không có tâm tư quan tâm một vài, hắn quan tâm sự tình nhiều lắm. Hắn thực sự lợi hại như vậy, Ngọc Thanh Dương bắt đầu chăm chú đối đãi. Ngọc Tư Yến ánh mắt rất cao, có thể có được hắn như vậy khen ngợi còn không có có xuất hiện, cả Kinh Phong cũng không được. Đương nhiên, phụ thân, Tất Phàm có tu vi hiện tại. Thời gian tu luyện mới đã hơn một năm mấy tháng. Hơn nữa, hắn thực lực chân thật, xa không chỉ cự lực cảnh, đơn giản như vậy. Ngọc Tư Yến nói ra, xa không chỉ cự lực cảnh, đây là có chuyện gì? Ngọc Thanh Dương chính thức cảm thấy hứng thú. Trực giác, người tiếp tục xem tiếp sẽ biết, hắn hiện tại còn xa xa không có lấy ra thực lực chân thật để chiến đấu. Ngọc Tư Yến cười nói, Ngọc Thanh Dương nói ra, được rồi, ta tự nhẫn nại tính tình nhìn xem, ngươi khai quật nhân tài đến cùng yêu nghiệt tới trình độ nào. Tuyệt sẽ không cho ngươi thất vọng. Ngọc Tư Yến tín tâm 10 phần. Luận võ tiếp tục tiến hành, Tất Phàm đối thủ lần này hay là một người, cự lực cảnh, cường giả. Lúc này đây, Tất Phàm dùng càng nhanh tốc độ giải quyết chiến đấu, đồng dạng không có sử dụng Tử Linh kiếm. Phụ thân, như thế nào đây? Đồng dạng là cự lực cảnh, Tất Phàm lại có thể đơn giản chiến thắng, hắn sở trường nhất chính là kiếm pháp, còn không có sử dụng đi ra. Ngọc Tư Yến mỉm cười nói. Ngọc Thanh Dương gật đầu nói, cái này Tất Phàm đã đem Du Long Bát Bộ cùng Du Long Trưởng luyện tập được Lô Hỏa Thuần Thanh rồi, đánh bại dễ dàng đồng cấp đệ tử tự nhiên không nói chơi. Phụ thân, người như thế nào cũng không tin, chúng ta tiếp tục xem luận võ a. Ngọc Tư Yến có chút vội la lên. Đồng nhất luân phiên La Thắng gặp kinh phong, La Thắng có được thượng phẩm pháp bảo, vốn tưởng rằng khả dĩ bằng vào pháp bảo chi lực chiến thắng kinh phong. La Thắng quá đánh giá cao pháp bảo uy lực cùng thực lực của mình, từ vừa mới bắt đầu đã bị kinh phong đè nặng tiến đánh, căn bản không có cái gì sức hoàn thủ. Kinh phong, kinh phong, ta yêu ngươi. Kinh phong ở đây bên trên, phía dưới những cái người kia nữ đệ tử trước sau như một điên cuồng. La Thắng, La Thắng, lăn xuống đi. La Thắng tự xui xẻo, chiến cuộc bất lợi, còn bị phun ra. Tới Tiểu Phượng ngồi ở Ngọc Tư Yến cùng Ngọc Thanh Dương phía sau hai người, nhìn xem tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn kinh phong, trong nội tâm lại không phải tư vị. Chương 9, người ưa thích hắn. La Thắng đôi má dĩ nhiên gặp đổ mồ hôi, phi thường khẩn trương. Những cái người kia tiếng hò hét, đối với hắn áp lực rất lớn, hắn không cách nào làm được Mạc Nam cùng kinh phong như vậy tâm không không chuyên tâm. Tiểu tử, cùng ta chiến đấu, còn dám phân tâm, thực là muốn chết. Kinh phong trong nội tâm cười lạnh, kinh phong hôm nay trên tay vũ khí dĩ nhiên thay đổi, là một kiện trung phẩm pháp bảo trường thương, toàn thân vàng ròng chế tạo, trầm trọng khí phách vô cùng, kinh phong y nguyên gọi nó bá vương thần thương. Bá vương thần thương múa nổi lên, kim lóng lánh, kinh khí bức người. Tuy nhiên La Thắng có được thượng phẩm pháp bảo, có thể căn bản phát huy không xuất ra uy lực đến, hoàn toàn là lãng phí. Hai người kịch chiến phía dưới, La Thắng ngày càng hết sức chật vật, lập tức muốn bại hạ trận đến. Đi xuống đi, kinh phong súng bự quét ngang, trực tiếp mang La Thắng đẩy đi ra. Hắn lực đạo nắm giữ phi thường hảo, cũng không có làm bị thương La Thắng, miễn cho hắn đợi tí nữa không cách nào thượng tràng. Kinh phong nhìn Tất Phàm, ý tứ đang nói, ta đã hoàn thành hứa hẹn. Tất Phàm gật gật đầu, cười lạnh nhìn La Thắng. Kinh phong thủ thắng, tự nhiên lại là một hồi hoan hô, những cái người kia nữ đệ tử rất điên cuồng. Về phần nam đệ tử, phần lớn ghen ghét kinh phong, đều là khen ngược. Kinh phong tiêu sái địa đi xuống đài, vẻ mặt bình tĩnh, hắn đã thành thói quen. Mạc Nam rất nhanh cũng lấy được thắng lợi, hơn nữa là chấm dứt đúng đấy ưu thế thủ thắng. Mặt khác còn có vài tên thực lực đạt tới, thuế biến cảnh, đệ tử, cũng đều lấy được thắng lợi. Ngọc Thanh Dương yên lặng quan sát luận võ, thỉnh thoảng gật đầu lắc đầu. Ngọc Tư Yến đối với những người khác không có gì hứng thú, duy chỉ có coi trọng Tất Phàm, cả chính nàng đều nói không rõ ràng. Đương nhiên, Ngọc Tư Yến khẳng định không là ưa thích Tất Phàm cái loại này tâm tư, nàng chưa từng có theo phương diện này nghĩ tới. Truy cầu Ngọc Tư Yến chắc tuyệt thiên tài quá nhiều, có thể nàng đối với chuyện tình cảm không bằng suy nghĩ. Mang sở hữu tất cả người theo đuổi đều cự tuyệt chi môn bên ngoài. Xuất ứng thiên làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, đáng tiếc còn thì không cách nào âu yếm, Ngọc Tư Yến đối với hắn thủy chung cũng là ôn hòa. Tất Phàm dĩ nhiên tính toán không tệ được rồi, ít nhất Ngọc Tư Yến còn thường xuyên chỉ điểm hắn một chút. Đương nhiên, Tất Phàm là không biết, bằng không thì khẳng định hiểu sai, hưng phấn được ngủ không yên. Nghỉ ngơi tốt về sau, vòng thứ ba luận võ tiếp tục tiến hành. Tất Phàm quá quan trảm tướng. Mỗi tràng cảnh đều lấy được thắng lợi. Trong đó có một hồi, Tất Phàm gặp một người, thuế biến cảnh, đối thủ, khiến Tất Phàm tổn hao một phen công phu. Người này đệ tử tên là Quý Anh Lan, là Ngọc Thanh Dương thân truyền đệ tử. Quý Anh Lan tuổi không lớn lắm, có thể tiến vào, thuế biến cảnh, cũng được tính là thiên tài nhân vật, chỉ là không có kinh phong cùng Mạc Nam chói mắt mà thôi. Quý Anh Lan cùng Tất Phàm luận võ, Ngọc Thanh Dương phi thường chú ý. Ngọc Thanh Dương nói ra, Quý Anh Lan thiên phú tuy nhiên không phải rất cao. Có thể tu luyện khắc khổ, phi thường chấp nhất, hắn chỉ tu luyện Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết, đối với việc đó lĩnh ngộ chi sâu, còn muốn vượt qua một ít trưởng lão. Tất Phàm chống lại hắn, tăng thêm cảnh giới chênh lệch, người nói hai người bọn họ ai cơ hội thủ thắng. Tất Phàm, chiến thắng nhất định là Tất Phàm, Ngọc Tư Yến phi thường khẳng định, xác định, kiên định nói. A hát, như vậy có lòng tin, Ngọc Thanh Dương có chút kinh ngạc, trên thực tế, Tất Phàm thực lực quả thật không tệ. Nhưng Ngọc Thanh Dương hay là nhìn không tốt Tất Phàm, bởi vì hắn đối với Quý Anh Lan càng thêm hiểu rõ. phụ thân, nếu không chúng ta đánh cuộc a, nếu Tất Phàm chiến thắng, ngươi tự đáp ứng ta, về sau bất luận cái gì sự tình, đều dốc hết sức ủng hộ Tất Phàm, cho dù là Tất Phàm cùng đại trưởng lão La Khiếu Thiên đối nghịch, ngươi cũng phải giúp Tất Phàm. Ngọc Tư Yến nói ra. Ngọc Tư Yến biết rõ chính mình quanh năm vắng mặt Thanh Dương Sơn, lại biết rõ Tất Phàm cùng La Thắng không đối phó, trước cho Tất Phàm chuẩn bị một chút, có chuyện gì cũng tốt không thiên cách khống chế của mình. Muốn là vì Tất Phàm cùng La Khiếu Thiên cãi nhau mà trở mặt, mà bỏ qua Tất Phàm, Ngọc Tư Yến đến lúc đó muốn vãn hồi cũng khó khăn rồi, nàng cũng là vì Thanh Dương môn suy nghĩ. Hảo, cái này tiền đặt cược ta tiếp nhận, nếu Quý Anh Lan chiến thắng, ngươi ngay tại Thanh Dương môn ở lâu một tháng, bồi cùng ngươi cha già. Ngọc Thanh Dương cười nói, một lời đã định, Ngọc Tư Yến lộ ra tươi cười đắc ý. Tất Phàm cùng Quý Anh Lan luận võ chính thức đã bắt đầu, đối phương là thuế biến cảnh, cường giả, Tất Phàm không dám khinh thường, rốt cục lấy ra Tử Linh kiếm. Tử Linh kiếm nơi tay, Tất Phàm khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn, vẫn có thể xem là anh hùng nhân vật. Quý Anh Lan thân là Ngọc Thanh Dương đệ tử, sử dụng trường kiếm là trung phẩm pháp bảo Thanh Trúc kiếm. Thanh Trúc kiếm là do Thanh Dương Sơn một loại đặc thù cây trúc tử Thanh Trúc chế tạo đi ra, chọn nhân tài phải đã ngoài ngàn năm tử Thanh Trúc mới có thể chế tạo ra pháp bảo cấp bậc bảo kiếm. Tử Thanh Trúc chế tạo Thanh Trúc kiếm nhẹ nhàng mà cứng cỏi, phi thường thích hợp thi triển Thanh Dương môn kiếm quyết. Một tay bay bổng Thanh Trúc kiếm nơi tay, Quý Anh Lan cả người đều trở nên phiêu giật nổi lên, Thanh Dương phù phong kiếm quyết thi triển ra, mây trôi nước chảy, nhìn như không đến lực, lại cất giấu sát cơ. Tất Phàm còn là lần đầu tiên mở mang hiểu biết như thế tinh diệu Thanh Dương phù phong kiếm quyết, chính hắn đối với Thanh Dương phù phong kiếm quyết lĩnh ngộ rất sâu, dĩ nhiên có chút tự đắc rồi, có thể cùng Quý Anh Lan vừa so sánh với, tương khác biệt không thể không phương pháp ghi nhớ. Tất Phàm lần này không nóng nảy thủ thắng rồi, đồng dạng mang Thanh Dương phù phong kiếm quyết thi triển đi ra, nguy cấp thời điểm dùng Thanh Dương phiêu như kiếm quyết tự cứu. Tất Phàm bắt đầu học trộm, mỗi lần chứng kiến tinh diệu cư trú, hắn cũng nhịn không được trong nội tâm tán thưởng. Thật sự là lợi hại, nguyên lai Thanh Dương phù phong kiếm quyết còn có thể như vậy thi triển, uy lực lập tức gia tăng lên mấy thành. Tất Phàm dĩ nhiên quên đây là luận võ, bên cạnh học bên cạnh dùng, chỉ thấy hắn thi triển Thanh Dương phù phong kiếm quyết bắt đầu nhiều đi một tí biến hóa, những biến hóa này phi thường tinh diệu, có nhiều chỗ thậm chí vượt qua Quý Anh Lan. Nguyên lai, Tất Phàm trí nhớ xuống về sau, còn suy một ra ba, ngộ ra không ít mới đích biến hóa. Mặc kệ Quý Anh Lan công kích cỡ nào mãnh liệt, Tất Phàm tổng có thể chống đỡ cư trú. Trái lại, Quý Anh Lan là càng ngày càng kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện Tất Phàm thi triển đi ra Thanh Dương phù phong kiếm quyết vậy mà càng ngày càng tinh diệu rồi, thậm chí có nhiều chỗ còn có thể khắc chế biến hóa của hắn. Phải biết rằng, Quý Anh Lan nghiên cứu Thanh Dương phù phong kiếm quyết gần 20 năm, mới có được hôm nay thành tựu, đây là hắn lớn nhất tự hào. Có thể Tất Phàm ngay từ đầu thi triển đi ra Thanh Dương phù phong kiếm quyết, còn phi thường đồng nhất, so sánh bình thường đệ tử cao minh không có bao nhiêu. Giao chiến không lâu, kiếm của hắn bí quyết vậy mà sửa đổi không ngừng, càng ngày càng cao minh, dần dần truy cản kịp Quý Anh Lan. Điều này có thể không khiến Quý Anh Lan kinh hãi gần chết, hắn đều không dám tương tin vào hai mắt của mình. Ngọc Thanh Dương cùng Ngọc Tư Yến con mắt đều là dị sắc liên tục, Ngọc Tư Yến cười nói, không nghĩ tới Tất Phàm học tập năng lực mạnh như thế, lực lĩnh ngộ cũng lợi hại, vậy mà tại đây luận võ trong quá trình học trộm. Kẻ này xác thực bất phàm, đáng giá đại lực bồi dưỡng. Ngọc Thanh Dương nói ra. Giờ này khắc này, Ngọc Thanh Dương tính toán là chân chính đã đồng ý Tất Phàm, quyết định đại lực đến đỡ Tất Phàm. Ngọc Tư Yến gặp Ngọc Thanh Dương rốt cục đã tiếp nhận Tất Phàm, lộ ra rất vui vẻ, lộ ra khó gặp dáng tươi cười. Ngọc Thanh Dương chú ý tới Ngọc Tư Yến biểu lộ biến hóa, nói ra, Tư Yến a, ngươi sẽ không thích bên trên tiểu tử kia đi à? Làm sao có thể, Ngọc Tư Yến giống như bị đã dẫm vào cái đuôi, cả kinh kêu lên, phụ thân, ta không phải đã nói rồi, ta đối với chuyện tình cảm không quan tâm. Thầm nghĩ toàn tâm toàn ý tu luyện. Không bằng tốt nhất, Ngọc Thanh Dương con mắt chuyển bỗng nhúc nhích, không biết đang suy nghĩ gì. Chương 10, ai mị lực đại, Quý Anh Lan không tin mình thất bại tại chính mình đắc ý nhất vũ kỹ phía dưới, huống chi đối phương bất quá cự lực cảnh, thực lực. Vì vậy, Quý Anh Lan đã phát động ra tấn công mạnh, một bộ hoàn toàn không đồng dạng như vậy Thanh Dương phù phong kiếm quyết thi triển đi ra, phiêu giật ở giữa mang theo quỷ dị tàn nhẫn, lăng lệ ác liệt vô song. Hảo kiếm pháp, Tất Phàm khen. Nhiều lần, Tất Phàm không thể không thi triển Thanh Dương phiêu như kiếm quyết cùng Long Đằng Hổ khiếu quyền cứu cấp, muốn là đồng dạng thi triển Thanh Dương phù phong kiếm quyết, Tất Phàm thua không nghi ngờ. Đây là luận võ, không phải luận bàn, cho nên Tất Phàm không muốn thua. Hơn nữa, giao chiến đồng thời, Tất Phàm còn muốn tiếp tục học trộm, tự nhiên càng không thể bị thua. Một khi thua, về sau muốn kiến thức như vậy tinh diệu Thanh Dương phù phong kiếm quyết, chỉ sợ tựu không dễ dàng. Tất Phàm con mắt trực tiếp chuyển, trong nội tâm là tự nhiên mình bản tính. Quý Anh Lan cũng đã nổi giận, nghe được Tất Phàm tán thưởng, tại đây trong lỗ tai của hắn, trở thành châm chọc. Tiểu tử, đừng hung hăng càn quấy. Quý Anh Lan lớn tiếng nói, ánh mắt của hắn đều đã đỏ lên. Phù phong bãi liễu, liễu diệp phi hoa, thiên liễu phi châm. Quý Anh Lan thậm chí ngay cả tục thi triển vượt ra thanh dương phù phong kiếm quyết cuối cùng ba cái tuyệt chiêu. Ba cái tuyệt chiêu Tất Phàm cũng đã biết, có thể Quý Anh Lan thi triển ba chiêu này đi ra, tựu là không đồng nhất. Đồng dạng ba chiêu, tại đây Quý Anh Lan trong tay, tăng thêm rất nhiều biến hóa, uy lực lăng không lớn hơn gấp đôi. Tất Phàm sắc mặt biến hóa, tử linh kiếm có chút run lên, dĩ nhiên biến chiêu. Tất Phàm mang thanh dương phiêu như kiếm quyết thức thứ hai tật phong kiếm thi triển đi ra. Tử linh kiếm huyễn hóa ra hàng trăm hàng ngàn đạo bóng kiếm, cùng Quý Anh Lan thanh trúc kiếm đụng vào nhau. Bang bang, va chạm kịch liệt tiếng vang lên, qua trong giây lát, hai người bảo kiếm dĩ nhiên va chạm không dưới trăm lần. Khán đài người phía dưới chỉ nhìn được hoa mắt, căn bản thấy không rõ lắm cụ thể tình huống chiến đấu. Hảo cường, hảo tinh diệu kiếm quyết, một người đệ tử con mắt tỏa ánh sáng, tràn đầy hâm mộ cùng tín tâm. Đồng dạng là thanh dương phù phong kiếm quyết, nguyên lai còn có thể mạnh mẽ như vậy. Xem ra ta phải hảo hảo nghiên cứu. Một người vừa mới học cơ hội thanh dương phù phong kiếm quyết đệ tử lập tức hạ quyết định. Quý Anh Lan sư huynh thật sự là lợi hại, lại đem thanh dương phù phong kiếm quyết nghiên cứu đã đến loại trình độ này, đều có thể cùng thanh dương phiêu như kiếm quyết đối kháng. Người này đệ tử cũng hiển nhiên nhận thức Quý Anh Lan. Quý Anh Lan thật sự là tốt lắm, lại đem thanh dương phù phong kiếm quyết lĩnh ngộ đã đến loại trình độ này, đáng tiếc thiên phú kém một chút, bằng không thì thanh dương môn liền đem nhiều một người cường giả. Ngọc Thanh Dương thở dài nói, Ngọc Tư Yến vẻ mặt hưng phấn, nói Tất Phàm không phải là rất tốt sao, về sau khẳng định có thể trở thành Thanh Dương môn trụ cột, đến lúc đó phụ thân tựu nhẹ nhõm nhiều hơn. Không uổng phí ta như vậy thương ngươi, còn biết nghĩ đến ta. Ngọc Thanh Dương cười nói, phía dưới nghị luận nhao nhao, lôi đài tỷ võ phía trên kịch chiến chính liệt. Oà, anh, một tiếng vang thật lớn, Tất Phàm cùng Quý Anh Lan tách ra. Tất Phàm đôi má gặp đổ mồ hôi, thở hồng hộc. Y phục cũng phá vài chỗ. Quý Anh Lan vẻ mặt mỏi mệt, cả người cũng giống như đã chút giận đồng nhất. Ta thua, nói xong câu đó, Quý Anh Lan sắc mặt đều hôi bại. Quý Anh Lan là bị Tất Phàm đả kích, hắn không nghĩ tới chính mình toàn lực ra tay, sử xuất nghiên cứu hơn 10 năm vũ kỹ, còn thì không cách nào chiến thắng so sánh thực lực của chính mình thấp đích sư đệ. Hắn biết rõ Tất Phàm, dù sao Tất Phàm tại đây năm trước ký danh đệ tử tuyển bạt phía trên đại xuất danh tiếng. Chính là như vậy một người mới trở thành nội môn đệ tử không lâu thiếu niên, sử dụng kiếm pháp đánh bại hắn, hắn đối với chính mình thoáng cái đã mất đi tín tâm, thậm chí bắt đầu tuyệt vọng. Không tốt, anh Lan tiểu tử này muốn để tâm vào chuyện vụn vặt rồi, một cái không tốt tự phế đi. Ngọc Thanh Dương sắc mặt có chút khó coi, Tất Phàm rất chân thành nói, ngươi xác thực thua, bởi vì ta nếu không hạ thủ lưu tình một chiêu cuối cùng, ta hơi chút thêm chút sức có thể một kiếm đâm chết rồi. Nghe được Tất Phàm, Quý Anh Lan dĩ nhiên lung lay sắp đổ, sắc mặt càng thêm xám trắng. Ngoá, không phải chứ, Tất Phàm tiểu tử này như vậy thiếu đạo đức, lúc này còn đả kích Anh Lan tiểu tử kia, không được ta muốn ra mặt mới được, bằng không thì Anh Lan tự thực phế đi. Ngọc Thanh Dương thật sự nóng nảy, vậy mà phát nổ nói tục. Phụ thân, không nên gấp gáp, Tất Phàm không phải người như vậy, Quý Anh Lan vừa rồi không có đắc tội hắn, hắn không có khả năng bỏ đá xuống giếng. Ngọc Tư Yến vội vàng mang Ngọc Thanh Dương kéo lại. Quả nhiên, Tất Phàm tiếp tục nói, bất quá, ta rất bội phục ngươi, dĩ nhiên là ngươi ta trông thấy hắn ở bên trong, đối với vũ kỹ lĩnh ngộ sâu nhất nếu ngươi tiếp tục nghiên cứu xuống, có lẽ sẽ sáng tạo ra một bộ tuyệt học, cho chúng ta thanh dương môn tăng thêm nhất môn chính thức tuyệt kỹ. Thật vậy chăng? Quý Anh Lan trong mắt lộ ra hy vọng chi sắc, trên mặt một lần nữa tỏa sáng thần thái. Đương nhiên, một bộ nhị tinh kiếm quyết, ngươi đã đem uy lực của nó tăng lên tới đủ để cùng tam tinh vũ kỹ sánh vai. Cuối cùng ba chiêu uy lực thậm chí không thể so với tứ tinh vũ kỹ kém. Tất Phàm vẻ mặt chân thật nói ra, nhưng mà ta vì cái gì cuối cùng vẫn bại? Quý Anh Lan nghi ngờ nói, hắn đến bây giờ đều không biết mình bại ở địa phương nào. Tất Phàm cười nói, bởi vì ngươi gặp được ta, chỉ đơn giản như vậy. Nói xong, Tất Phàm bước đi rơi xuống luận võ đài, bay lả tả chi cực. Nhìn xem Tất Phàm bóng lưng, Quý Anh Lan lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, hắn dĩ nhiên đi ra thất bại bóng mờ. Ít nhất sẽ không trở thành phế vật. Ngọc Thanh Dương cười khan một tiếng, ngồi xuống, nói ra, Tất Phàm nhân phẩm cũng không tệ lắm, Quý Anh Lan tiểu tử kia có lẽ không có vấn đề. Phụ thân, người còn chưa tin ta, hiện tại tin chưa? Ngọc Tư Yến khẽ cười nói. Ngọc Tư Yến nhoẻn miệng cười, thật sự là như Mộc Xuân Phong, khiến người tràn đầy ấm áp cùng sức sống. Tất Phàm không biết Ngọc Tư Yến đối với hắn như thế giảng hòa tín nhiệm, bằng không thì cơ hội kích tình bắn ra, một phát không thể vãn hồi. Tất Phàm đi xuống lôi đài, mới phát hiện có một luận võ đài càng thêm đặc sắc, luận võ đài chung quanh dĩ nhiên vây đầy Thanh Dương môn đệ tử. Tất Phàm đi qua xem xét, nguyên lai là Mạc Nam đối chiến Kinh Phong. Mạc Nam cùng Kinh Phong xem như kẻ thù cũ rồi, theo ký danh đệ tử tuyển bạt bắt đầu, hai người cũng bắt đầu tranh phong, năm nay dĩ nhiên lần thứ tư rồi, mỗi lần Kinh Phong đều dùng yếu ớt ưu thế lấy được thắng lợi. Có thể Mạc Nam chưa từng có nhụt chí, ngược lại vươn lên hùng mạnh, phấn khởi tiến lên, chênh lệch đang không ngừng thu nhỏ lại. Lúc này đây nội môn đệ tử luận võ, Mạc Nam cùng Kinh Phong hai người vẫn là đoạt giải quán quân tiếng hô tối cao hai người. Hai người cũng không có khiến người ủng hộ thất vọng, đều giữ vững toàn thắng ghi chép. Thậm chí, rất nhiều đệ tử đều hô to lên, vì ưa thích người động viên. Kinh Phong, quán quân, Mạc Nam, đánh ngã Kinh Phong, dĩ nhiên là người quán quân. Đến đi, một người nữ đệ tử thét lên, cũng không biết là khiến ai đẩy ngã ai, hay là muốn bị Kinh Phong đẩy ngã. Nghe thế tên nữ đệ tử hô to, vô số nam tử tại chỗ hôn mê rồi, quá sắc quá bạo lực. Kinh Phong chỉ cảm thấy toàn thân rét run, cũng bị dọa đến không được. Kinh Phong, xem ra mị lực của ngươi càng ngày càng mạnh rồi, vậy mà trực tiếp muốn đẩy ngã. Mạc Nam cười nói, trong mắt có chút ít vẻ hâm mộ. Kinh Phong không cam lòng yếu thế, nói, ngươi mị lực cường đại như vậy, càng ngày càng nhiều nam tử vì là ngươi hò hét cố gắng lên. Ngoá, đó là bởi vì ai a, còn không phải bởi vì ngươi mị lực quá lớn, mang nam đệ tử đều đắc tội hết. Mạc Nam phiền muộn chi cực. Chương 11, Hảo Kiếm. Kinh Phong cười nói, Mạc Nam huynh đệ, không muốn hâm mộ ca, anh đây chỉ là truyền thuyết. Hắc hắc, dám thí, Mạc Nam âm thanh lạnh lùng nói, xem kiếm, ta muốn đánh tới ngươi hô ca. Mạc Nam thi triển chính là Thanh Dương Phiêu Nhứ Kiếm Quyết đệ tam thức bạo vũ kiếm, thi triển ra như là cuồng phong bạo vũ mãnh liệt đột kích, khí thế cường đại. Tất Phàm quan sát chiến cuộc, phát hiện Mạc Nam thi triển bạo vũ kiếm lại có khác một phen lĩnh ngộ, cùng Dương Phong truyền lại vô cùng giống nhau. Tất Phàm mở to hai mắt, cẩn thận quan sát, Kinh Phong không dám khinh thường, trên mặt vui cười chi sắc không thấy. Hắn mang Bá Vương Thần Thương múa nổi lên, thi triển vượt ra nộ lôi oanh. Nộ lôi oanh đồng dạng cuồng bạo vô cùng, mạnh mẽ đối với mạnh mẽ, tự xem ai mạnh hơn. Kinh Phong hôm nay thi triển ra nộ lôi oanh, coi như thật sự mang lôi đình đều gọi về xuống, trợ giúp hắn công kích địch nhân. Điện thiểm lôi minh, tại đây người ở dưới đài đều dọa sợ. Kinh Phong đại ca thực lực mạnh hơn. Tất Phàm thầm nghĩ, Tất Phàm trong nội tâm tràn đầy chiến ý, phi thường chờ mong cùng Kinh Phong, Mạc Nam giao chiến. Hừng hực chiến ý bạo phát đi ra, người chung quanh đều cảm nhận được, phi thường áp lực, nhao nhao rời xa Tất Phàm. Luận võ dưới đài bề mặt như vậy chen chúc, Tất Phàm chung quanh lại không ai. Tất Phàm tiểu tử kia, hảo cường chiến ý, Lăng Hâm Nhai cả kinh nói. Ngược lại Lăng Hâm Nhai càng cao hơn Lưu Hành rồi, hắn biết rõ chính mình thua một cái đệ tử giỏi. Một người, ngoại trừ thực lực, tín niệm, ý chí hơi trọng yếu hơn, muốn trở thành cường giả, tự càng cần nữa cố định tín niệm, kiên cường ý chí. Ngọc Thanh Dương cũng phi thường khiếp sợ, Tất Phàm lúc này bộc phát ra chiến ý, cái kiêu uy thế vậy mà không thể so với, thoát thai cảnh, đệ nhất trọng, dưỡng linh cảnh, cường giả khác biệt. Ngọc Tư Yến trong mắt dị sắc thoáng hiện, đối với Tất Phàm càng thêm coi trọng. Cả trên đài tỷ võ bề mặt Kinh Phong cùng Mạc Nam đều cảm nhận được Tất Phàm chiến ý, nhịn không được đều nhìn Tất Phàm, khí thế của bọn hắn cũng bắt đầu tăng vọt. Kinh Phong, xem ra chúng ta về sau lại thêm một người đối thủ. Mạc Nam cười nói, Kinh Phong kích động nói, như vậy rất tốt, về sau sẽ không tịch mịch. Mạc Nam cùng Kinh Phong đều là tầng dưới chót đệ tử, không cách nào khiêu chiến, thoát thai cảnh, cường giả, chỉ có tại đây đồng cấp cường giả ở giữa tìm kiếm đối thủ. Mạc Nam cùng Kinh Phong cái này đối với đối thủ cũ, dĩ nhiên đánh ra cảm tình. Bọn họ chiến đấu, phi thường kịch liệt, có thể ở dưới bề mặt, bọn họ tự là bằng hữu. Thường xuyên trao đổi kinh nghiệm tâm đắc. Oà, anh, Kinh Phong cùng Mạc Nam vũ khí đụng vào nhau, hai người đều bị khí kình đẩy được lui lại mấy bước mới đứng vững. Hảo, hảo, hai người đồng thời quát lên một tiếng lớn, lại kịch chiến cùng một chỗ. Bất kể là Kinh Phong hay là Mạc Nam, đối với vũ khí lý giải đều rất sâu, thi triển đi ra uy lực cực lớn. Tất Phàm cẩn thận quan sát, học được không ít thứ đồ vật, khi thì khoa tay múa chân vài cái, khi thì lộ ra dáng tươi cười. Hiển nhiên thu hoạch không nhỏ. Lăng Hâm Nhai thời khắc chú ý đến Tất Phàm, gặp Tất Phàm động tác, biết rõ Tất Phàm tại đây học trộm. Lăng Hâm Nhai lộ ra dáng tươi cười, hảo tiểu tử, chiến đấu bên ngoài vẫn không quên học trộm, về sau tiền đồ vô lượng a, xem ra sau này Dương Sơn đỉnh núi nhất mạch phải nhờ vào Tất Phàm. Ngọc Thanh Dương trông thấy Lăng Hâm Nhai cái kia dáng vẻ đắc ý, trong nội tâm phỉ báng, Lăng Hâm Nhai ra hỏa này, lần này nhặt được bảo vật. Phụ thân, ta lúc đầu nhưng mà với ngươi đề cập qua tất phàm ai kêu ngươi không có để ở trong lòng. Ngọc Tư Yến cười nói, ta đều hối hận chết rồi, đừng nói nữa. Ngọc Thanh Dương phiền muộn vô cùng. Ha ha, Ngọc Tư Yến lộ ra tiểu nữ nhân dáng tươi cười, chung quanh những cái người kia nam tử đều xem ngây người, bất luận già trẻ, đều quên hết tất cả chằm chằm vào Ngọc Tư Yến xem. Ngọc Tư Yến giống như đã thành thói quen loại này bị chú ý cảm giác, không có bất kỳ không khỏe, coi như không biết. A à, Kinh Phong hét lớn một tiếng, lần nữa triển khai tấn công mạnh. Bá Vương thần thương nặng nhất khí thế, dũng mãnh vô cùng, khí thế cùng đi, sẽ rất khó áp chế. Bôn lôi quyết, nộ lôi oanh, từng chiêu từng thức thi triển đi ra, tốc độ nhanh như thiểm điện, mỗi một chiêu lại thế đại lực rơi xuống. Mạc Nam vừa mới bắt đầu còn có thể ngăn cản, liên tục mấy lần liều mạng, hay là Mạc Nam đã rơi vào hạ phong. Mấu chốt là Kinh Phong công kích không riêng mãnh liệt, tốc độ cũng nhanh, Mạc Nam muốn né tránh đều khó khăn, nhiều khi đều là bị buộc cùng hắn va chạm cứng rắn. Mạc Nam cũng không phải dễ đối phó, khi thì thi triển ra một ít tinh diệu chiêu thức, khiến cho Kinh Phong không thể không buông tha cho tiến công. Tất phàm đối với Bá Vương thần thương chưa quen thuộc, học trộm không nhiều lắm tác dụng, chỉ là quen thuộc nhớ Bá Vương thần thương chiêu thức. Mạc Nam thi triển chính là Thanh Dương Phiêu Như Kiếm Quyết, đối với tất phàm dẫn dắt liền có hơn, khiến tất phàm tân học tật phong kiếm cùng bạo vũ kiếm đều tiến bộ không ít, hơi chút cải tiến một chút, uy lực khẳng định tăng nhiều. Tất phàm dĩ nhiên chứng kiến như si mê như say sưa, người chung quanh đều bị khí thế của hắn sợ quá chạy mất cũng không biết. Đồng nhất luân phiên đều hạ màn, chỉ còn lại Kinh Phong cùng Mạc Nam đại chiến, đến quan sát bọn họ luận võ người càng nhiều. Một năm không thấy, Kinh Phong cùng Mạc Nam vậy mà muốn tu luyện đến đỉnh phong, thuế biến cảnh, bọn họ tốc độ tu luyện cũng quá nhanh. Ta theo chân bọn họ không sai biệt lắm nhập môn hôm nay mới, linh tuệ cảnh, thực lực, chân thật mất mặt a hát. Một người đệ tử ảo não nói, ngươi cũng thật sự là, cùng với so sánh không tốt, cùng cái kia lưỡng cái đổ biến thái so sánh, đây không phải tự tìm phiền muộn nha. Ngươi nhìn ta, mới, dũng vũ cảnh, thực lực, đều không nói gì thêm. Ta cảm thấy được hay là cái kia tất phàm càng thêm biến thái, năm trước hay là ký danh đệ tử, năm nay dĩ nhiên có thể chiến thắng, thuế biến cảnh, cường giả, chân thật yêu nghiệt a hát. Người chung quanh một bên quan sát luận võ, một bên nghị luận nhau nhau, phần lớn nghị luận chính là Kinh Phong, Mạc Nam, tất phàm ba người, đương nhiên, nghị luận Ngọc Tư Yến cũng không ít, chỉ là bọn họ thanh âm nhỏ hơn, sợ hãi bị người chung quanh nghe được. Tất phàm mắt điếc tai ngơ, tiếp tục quan sát luận võ. Kinh Phong cùng Mạc Nam luận võ đã đến thời khắc mấu chốt, tùy thời khả năng phân ra thắng bại. Hai người mỗi một chiêu đều là tinh diệu vô cùng, cũng đều phi thường cẩn thận, một cái không cẩn thận tựu sẽ bị thua. Hảo kiếm, Tiểu Phàm thỉnh thoảng kinh hô một tiếng, có khi vừa mới nói hai chữ, lại chứng kiến tuyệt diệu chiêu thức, sợ ngây người, đằng sau cái chữ kia không có nói ra, biến thành hảo kiếm. Bởi vì Tất Phàm hoàn toàn ở vào vong ngã trạng thái, thanh âm rất lớn mà không biết, chung quanh rất nhiều người cũng nghe được. Tất Phàm thực cường đại, đây là đang mắng ai à? Một người đệ tử cười nói, ai hảo, kiếm, là Kinh Phong, hay là Mạc Nam? Một người đệ tử suy đoán nói, những người này, bình thường nhàm chán địa, thật vất vả có chút hài hước, tự nhiên không nghĩ buông tha, nhiệt liệt nghị luận lên. Tất Phàm hồ đồ không rõ, còn có phải hay không tán thưởng một câu. Đến đằng sau, Mạc Nam cùng Kinh Phong đều nghe thấy được, hai người sắc mặt đều trở nên có chút khó coi. Tất Phàm huynh đệ làm gì vậy, tại đâu đó chằm chằm vào chúng ta nha? Kinh Phong phiền muộn, nếu không phải luận võ đang lúc kịch liệt, hắn thật muốn chất vấn Tất Phàm đi. Mạc Nam bản thân sử dụng kiếm, càng là dò số chỗ ngồi, trong nội tâm lão đại một phiền phức khó chịu. Ta không có tội Tất Phàm a, tại sao phải mắng ta? Mạc Nam trong nội tâm suy đoán nói. Kinh Phong cùng Mạc Nam cũng đủ mạnh mẽ, lúc này còn suy nghĩ phiêu giật, phân tâm muốn loại chuyện này. Phụt, hai người thiếu chút nữa sai lầm, mang đối phương tháo chạy hồ lô. Nếu không phải hai người phản ứng rất nhanh, chỉ sợ trên người đều nhiều hơn một cái huyết lỗ thủng. Kinh Phong cùng Mạc Nam chịu được kinh hãi, tự nhiên mang Tất Phàm sổ sách nhớ kỹ, trong nội tâm thậm chí nghĩ lấy muốn ở phía sau luận võ giáo huấn Tất Phàm. Tất Phàm vốn là tán dương quá mức đầu nhập, xuất hiện nói sai, biến thành mắng chửi người, còn không biết dĩ nhiên chọc giận Kinh Phong cùng Mạc Nam. Chương 12, Thí Long Quyết. Kinh Phong trừng Tất Phàm, hảo tựa như nói, tiểu tử, vậy mà mắng ta, đợi tí nữa cho ngươi đẹp mắt. Tất Phàm hoàn toàn không biết tình ý, còn tại đằng kia trí nhớ vũ kỹ, suy diễn vũ kỹ, chịu gót Kinh Phong, Mạc Nam luận võ làm chuẩn bị. Bất kể như thế nào, Tất Phàm đều mơ tưởng triệt để bỗng nhiên nổi tiếng, Nếu Thanh Dương môn nội môn đệ tử đều không thể cướp lấy đệ nhất danh, chớ đừng nói chi là tại đây Cửu U Tiềm Long bảng lấy được đệ nhất, cùng xuất ứng thiên những cái người kia thiên vũ đại thế giới đích thiên tài cạnh tranh thì càng là lời nói suông. Tất phàm biết rõ Ngọc Tư Yến một mực tại đây chú ý luận võ, thì càng thêm muốn biểu hiện mình. Cho nên, tất phàm nghiên cứu vũ kỹ, đã đến quên cảnh giới của ta địa phương. Kinh Phong cùng Mạc Nam luận võ vẫn còn tiếp tục, hai người tiêu hao rất lớn, đều đang liều tiêu hao. Theo hai người động tác chậm lại, tất phàm có thể nhìn càng thêm rõ ràng, hắn thậm chí chú ý hai người phát lực bất đồng, từ đó được lợi sâu. Đồng dạng chiêu thức, phát lực bất đồng, uy lực kém cũng rất lớn. Góc độ độ lệch, hiệu quả cũng bất đồng. Tất phàm tại đây quan sát trong quá trình đã học được rất nhiều thứ, cái này toàn bộ nhờ cái kia đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Muốn lúc trước, hắn cũng không dám tưởng tượng, hắn sẽ có như thế năng lực. Từ khi bị đẩy hạ vạn xà quật, tất phàm gặp gỡ trở nên không giống với lúc trước, tất phàm cũng không biết nên cảm tạ Chu Tam mấy người, hay là muốn tiếp tục hận bọn hắn. Bất quá, đây đều là cơ duyên của hắn, Chu Tam bọn người ngược đãi tất phàm, cũng không phải một ngày hay hai ngày sự tình, tất phàm không cách nào quên. Tất phàm cái này gọi là lúc đến khí vận thay đổi, không phải ai đều có thể gặp gỡ. Bá Vương thần thương thí long quyết, Kinh Phong cũng thi triển vượt ra vẫn không dùng tới tuyệt chiêu, đây là hắn học cơ hội không lâu vũ kỹ. Mạc Nam tiêu hao rất lớn, chiêu thức dĩ nhiên sử dụng hết, hắn chủ tu đúng là Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có mang Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết cuối cùng ba chiêu đều thi triển đi ra. Liều tiêu hao, Mạc Nam còn thì không bằng Kinh Phong, cuối cùng bị Kinh Phong Bá Vương thần thương vẹt ra bảo kiếm, chống đỡ ngực. Kinh Phong, ta lại thua rồi. Mạc Nam có chút thất lạc. Lúc này đây, Mạc Nam chuẩn bị một năm thời gian, mới đem Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết cuối cùng ba chiêu hoàn thiện. Đáng tiếc, quân cờ khác biệt một lấy, cuối cùng hay là thua. Bất quá, Mạc Nam rất chịu đựng được đả kích, thủy chung không bằng nhục trí, hắn là càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Kinh Phong nói ra, Mạc Nam huynh đệ, cho ngươi lại đem một bộ Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết nghiên cứu được như thế thấu triệt, ta nếu không phải gần đây thực lực tăng nhiều, chỉ sợ tự thua ở ngươi rồi. Móa, dĩ nhiên là ngươi đả kích ta đi, Mạc Nam hung dữ nói ra, nói xong vậy mà bật cười. Hai người kề vai sát cánh, đi xuống luận võ đài, trực tiếp khiến dưới đài những cái người kia nữ đệ tử tức giận đến thổ huyết. Kinh Phong, còn có ta đang chờ ngươi, cũng đừng khiến cho quá mức hỏa a hát. Một người nữ đệ tử thét to. Kinh Phong cùng Mạc Nam giống như bị đã dẫm vào cái đuôi, mang đối phương đẩy ra, cách khá xa xa một trước một sau đi xuống. Không phải là huynh đệ ở giữa hướng tới thân hâm lại bị muốn trở thành đồng tính, ta cái kia phiền muộn a, lần này thanh danh đều hư mất, về sau còn thế nào tán gái. Kinh Phong phiền muộn không thôi, những cái người kia nữ đệ tử cũng không bởi vì Kinh Phong, yêu thích, thay đổi, tự không thích hắn rồi, các nàng y nguyên vì là Kinh Phong chiến thắng hoan hô thét lên. Kinh Phong, mị lực của ngươi vô địch, tất phàm cười nói, đừng tưởng rằng ngươi khoa trương ta tự không so đo ngươi vừa rồi mắng ta. Kinh Phong hừ lạnh một tiếng, tất phàm sờ lên đầu, có chút không hiểu thấu, Kinh Phong đại ca, ta vừa rồi xem các ngươi luận võ, như thế nào chửi, mắng ngươi hả? Ngươi không tin là xem ta, nói, hảo tiện, sao? Kinh Phong trừng mắt tất phàm, trong mắt hỏa hoa cũng bắt đầu lóe lên. Tất phàm cười khổ nói, ta vừa rồi chỉ có là đang khen Mạc Nam sư huynh hảo kiếm pháp mà thôi. Ngươi như thế nào cơ hội đã hiểu lầm. Tất phàm thật sự có chút im lặng, như thế nào xảy ra loại này ô long sự tình, khoa trương người biến thành mắng chửi người. Có thể ngươi khi đó, được rồi, nếu là như vậy, tạm thời buông tha ngươi, đến lúc đó luận võ thời điểm, ta cùng Mạc Nam cũng sẽ không lưu thủ chính ngươi cẩn thận rồi. Kinh Phong mặt đều có chút bóp méo, không biết nên nói cái gì cho phải. Ai sợ ai a, cứ việc phóng ngựa tới. Tất phàm hưng phấn nói, kế tiếp luận võ còn có rất nhiều tràng cảnh. Tất phàm mong đợi nhất luận võ cũng chỉ có ba tràng cảnh, trong đó một hồi tự nhiên là cùng La Thắng luận võ, sau đó là cùng Kinh Phong luận võ, cuối cùng mới có thể cùng Mạc Nam giao thủ. Tất phàm cùng La Thắng có đổ ước, trận này luận võ rất trọng yếu, tăng thêm La Thắng thực lực cũng không tệ, là một hồi đáng giá chú ý luận võ. Về phần cùng Kinh Phong, Mạc Nam luận võ, mới đúng tất phàm chính thức quan tâm. Luận võ một vòng tiến hành xuống dưới, đã đến buổi chiều, tất phàm dĩ nhiên chiến đấu bát tràng cảnh. Toàn bộ lấy được thắng lợi. Bát tràng cảnh luận võ, duy vừa gặp phải điểm phiền toái đúng là cùng Quý Anh Lan tỷ võ, mặt khác bảy tràng cảnh luận võ đều giành được phi thường nhẹ nhõm. Bát tràng cảnh luận võ chấm dứt, đã đến buổi chiều, luận võ muốn ngày mai tiếp tục. Tất phàm vậy mà giữ vững toàn thắng chiến tích, đã trở thành lớn nhất hắc mã. Kinh Phong đồng dạng giữ vững toàn thắng ghi chép, trước sau như một mạnh mẽ.